cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, dạ, em, Hàn Băng tránh né, cưng nói đi, cưng không thích em trai chị phải không? Vũ Quan Mẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Băng khiến nàng có chút không tự nhiên. Em không thích Phong, từ đầu đã không thích. Hàng mi dài cong cong rũ xuống. Vậy sao? Giọng nói của Vũ Quan Mẫn tràn ngập thất vọng, cô thực sự rất muốn Hàn Băng là em dâu của mình nha. Vâng, tên tiểu tử đó, làm thế nào mà một mỹ nhân bé nhỏ không yêu hắn chứ? Làm hại cô mất đi cả người em dâu đáng yêu thế này. À, hay là cưng đã có người trong mộng rồi, phải không? Mắt cô sáng rực như bóng đen pha. Em, lúc đầu là có nhưng lúc sau đã không còn nữa. Giọng nàng có chút dẫu dĩ. Không còn, Vũ Quan Mẫn không hiểu. Chúng em vừa đã chia tay. Mặt nàng cúi gầm xuống, tay bấu chặt lấy cái bóp để trên đùi. Khóe mi ươn ướt, ai nha, chị thực không biết, cưng đừng có khóc nha. Vũ Quan Mẫn đưa tay lau giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi của Hàn Băng. Em không khóc mà, Hàn Băng gượng cười, kéo tay cô ra, ừ chị sẽ làm cho cưng quên đi hắn ta, đây là số điện thoại của chị, có gì cứ nhắn cho chị nha, hi hi. Vũ Quan Mẫn nở nụ cười, tay nhét tờ giấy ghi số điện thoại của mình vào tay Hàn Băng, e. Hàn Băng vừa định nói gì thì cánh cửa mở ra. Cạch, Vũ Quan Mẫn, mừng chị trở về, giọng nói của Phong lạnh nhạt vang lên. Ngô, thật không thể ngờ rằng chị có được vinh hạnh như vậy. Được tổng giám đốc đẹp trai, Phong Lưu đa tình đến chào hỏi. Vũ Quan Mẫn cười nhếch mép, không cần khách khí, hắn vừa định nói thêm gì nữa nhưng nhìn thấy người con gái đang bình tĩnh cầm tách trà uống thì những lời định nói ra lập tức nuốt vào trong bụng lại. Dường như cảm thấy ánh mắt của Phong nhìn mình, Hàn Băng lập tức hạ tách trà đang uống dở xuống, đứng dậy chào, a chào anh, cô làm cái gì ở đây, sao còn chưa về, hắn đi đến ghế ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhìn nàng, nhà khóa cửa, về không được, nàng bình tĩnh nói, trèo vào, không được sao, hắn lạnh lùng, bộp, chết tiệt, Phong rủa, tay hắn xoa đầu mình. Làm cái gì mà nhốt cô bé này? Vũ Quan Mẫn không vui hỏi. Nè, có gì từ từ nói. Không cần phải đánh em như vậy. Hắn liếc nhìn Vũ Quan Mẫn. Câm miệng, ngươi trả lời ta đi. Cô đi đến ngồi cạnh Hàn Băng cười cười. Hừ chị chẳng lẽ không biết em không yêu cô ta? Chấm, hắn thong thả nói. Cô bé dễ thương như vậy sao ngươi lại không thích? Phong, ta cảm thấy ngươi hình như ngu ngốc. Sao lại không giữ cô bé lại? Ta thích cô bé này và ta muốn cô bé làm em dâu ta. Cô nói, nhưng, em không thích, hắn không hài lòng, 5 năm nay không gặp ngươi. Vừa nghe mẹ bảo ngươi có vị hôn thê xinh đẹp, ta liền về nước nghe, mong gặp vị hôn thê đó nhưng chính ngươi lại khiến ta thất vọng. 2. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nhìn xem, Hàn Băng rất đẹp nha. Cô bé không thấp, mắt lại to, da cũng trắng, đôi môi thì mỏng như cánh hoa đào. Thân thể hoàn mỹ như vậy. Sao ngươi không thích, cô bé lại là dõng dõi quý tộc, ăn nói lễ phép, có chừng mực như vậy ta là ngươi nhất định đã yêu nàng. Phong thở dài thườn thượt, Vũ Quan Mẫn xoay người vuốt ve gò má của Hàn Băng. Vươn tay nhéo nhéo mấy cái lên gò má hồng hồng, nhịn không được liền nói. Mềm mịn quá, thương thật, Vũ Nhật Phong nhìn chăm chú cô gái bị chị mình nhéo má. Lòng thầm nghĩ chị mình nói cũng đúng. Phong, ngươi không lẽ muốn ép a cả đời? Vũ Quan Mẫn buông tha cho gò má nàng hỏi. Ha, không ngờ chị biết được những từ này. Hắn chê cười, xí, kệ ta, Vũ Quan Mẫn không màng tranh cãi. Hỏi tiếp. Một cô gái như Hàn Băng ngươi không để ý mà đi để ý đến những đứa con gái ngu ngốc. Ăn mặc thiếu vãi, ôm hôn nam nhân không kiêng kỵ. Vũ Quan Mẫn tức giận, chắc chắn Tiểu Băng không thích như vậy. Chị không biết rồi, bọn họ tuy vậy nhìn rất bốc lửa nha. Hắn cười tà, bất chợt nhớ đến Hàn Băng ngày đó cùng một cô gái đến quán bar chơi hơn nửa đêm mà lại ăn mặc quyến rũ vô cùng nếu không nhớ lầm. Ngày đó nàng và cô bạn đã đua xe trên đường. Tít tít, vừa mở điện thoại lập tức thấy hai chữ Thiệu Khanh. đôi môi hồng khẽ nhếch lên. Nội dung tin nhắn là, tối đi ba nhé, Thiệu Khanh, được, chỗ cũ, Hàn Băng, đua xe không, có cả Vũ Vương, Thiệu Khanh, ok, Hàn Băng, môi nàng nở nụ cười đậm hơn. Tớ đã nói với Vũ Vương là tối nay cậu sẽ thắng hắn liền cười rất lớn. Hi hi, Thiệu Khanh, tớ không khiến cậu thất vọng. Hàn Băng, ừ, bye bye. Thiệu Khanh, oh me baby, Tiểu Băng, tối nay đi đua xe à? Vũ Quan Mẫn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tin nhắn của nàng khiến cô có chút ngạc nhiên. Dạ vâng, nàng cười nhẹ rồi đứng dậy. Thật xin lỗi, bây giờ em về chuẩn bị đi học. Tạm biệt em, Vũ Quan Mẫn vẫy tay. Cạch, cánh cửa vừa đóng lại. Vũ Quan Mẫn hỏi Phong, con bé vẫn còn đi học. Là sinh viên, chuẩn bị thực tập rồi. Thực tập trong công ty. Phải, ngươi có mắt như mù. Vũ Quan Mẫn cười lớn. Chết tiệt, chị đừng nhảm, hắn nghiến răng ken két. Chị ơi hình như chị cũng chưa có người yêu. Im miệng ngay, Vũ Quan Mẫn đỏ mặt. Cách chương.